Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, Hà gia đệ nhất quỷ hùng. Trường Hòa Thành, hai đạo bóng người, ngay tại giữa sườn núi một gian trong quán trà, yên lặng nhìn xem ngọn núi. Chính là chỗ đó. Trần Chính khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua ngọn núi kia. Đây là một cái gia tộc. Ánh mắt có chút trầm xuống. Trường Hòa Thành, tám đại gia tộc, Sở gia, xếp hạng thứ tư, không trên không dưới vị trí. Thực lực, tuyệt đối không kém gì bất kỳ một cái nào nhất lưu tông môn. Tám phong quần lập, trấn thủ bốn phương tám hướng. Mà ở giữa, chính là Trường Hòa Thành. Trường Hòa Thành bên trong nhân viên hỗn tạp, là Vạn Sơn siêu cỡ lớn căn cứ. Nếu như là Sở gia, kia quả thực có chút không tốt lắm xử lý. Cảm ứng hẳn không có sai, Hà Tấn Đông khẽ nhíu mày nhìn xem Sở gia. Cái này Sở gia có mấy cái ta nhớ kỹ khí tức người. Hẳn là không sai, ta một hồi đi trước thăm dò một cái. Nhìn xem Sở gia có hay không diệt hồn người. Hà Chấn Nam gật đầu. Trước mắt Sở gia, hắn tự nhiên sẽ hiểu lấy nhất định thực lực. Không thể dùng sức mạnh, chỉ là chậm chậm mưu toan. Bất quá, hắn tính đặc thù, ngược lại là có thể đi thử một chút. Trần Chính cũng là gật đầu. Vậy ta bên ngoài tiếp ứng, vừa có không đúng, trực tiếp ly khai, tìm tộc trưởng thương nghị quyết định. Tộc trưởng lời nói, không muốn cậy mạnh, ta nắm chắc, lại chết, ta chính là chết thật. Hà Chấn Nam gật đầu, thân hình chậm rãi biến mất, hoàn toàn không thể phát giác. Trần Chính cũng là có chút khẩn trương ngồi tại giữa sườn núi. Yên lặng nhìn chăm chú vào Sở gia ngọn núi động tĩnh. Sở Hà, theo gia tộc kinh doanh trong tửu lâu trở về sau, hắn liền hiếm thấy tại trong gia tộc chỉnh đốn, nghỉ ngơi mấy ngày về sau. Không có việc gì tu luyện, luyện một chút đao pháp. Vào đêm, đang muốn ngồi xếp bằng, nhãn thần khép hờ. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu sợ hãi. Trong nháy mắt nhường Sở Hà khép hờ con mắt. Trong chốc lát mở ra, lập tức cầm lên bên cạnh trường đao, lách mình mà ra, theo tiếng mà đi, đi tới thanh âm phát nguyên chỗ, nhìn xem một tên Sở gia hạ nhân, lúc này chính một mặt hoảng sợ nhìn xem một cái phương hướng, mà một cái kia phương hướng, sớm đã có lấy không ít người đứng thẳng, súng lại, cái này khiến Sở Hà có chút hiếu kỳ đi tới, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, thiếu chủ, chấm ngoặc kép. Tùy ý Sở Hà đến, không ít người cung kính mở miệng, hơi khom người một cái, tránh ra một con đường. Sở Hà thần sắc lạnh lùng đi qua, thế nhưng là đột nhiên, nhìn thấy một đạo nhãn thần cùng kia hạ nhân đồng dạng hoảng sợ. Phảng phất gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Bộ dáng kia, nhường hắn có một loại 10 điểm dự cảm không tốt, tứ chi bị gọt, nhưng không thấy tiêm máu. Cái này khiến hắn không hiểu nhớ tới, tự mình dẫn người cướp giết trừ ma phong người kia, tựa như là lão tộc trưởng, ẩn thần phong tìm được nhóm chúng ta, báo thù. Sở Hà tâm tư ngàn vạn, cái này tử trạng, nhường hắn trong nháy mắt minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Quét mắt một cái, vào mắt đều là Sở gia người, cái này khiến hắn trầm ngâm một cái, hướng phía Sở thị từ đường mà đi. Thiếu chủ, chỉ là tại Sở Hà không thấy được địa phương. Hà Chấn Nam nhãn thần băng hàn nhìn xem cái này một đạo bóng lưng. Hắn lập tức cảm giác được, người này chính là người dẫn đầu kia. Đã đối phương nghĩ trêu đùa hắn, để cho mình đổ máu mà chết, hắn cũng không vội. Có thể Hà Chấn Nam trầm ngâm một cái, đi theo, bởi vì hắn coi trọng Sở Hà hiện tại bên người một người. Người này chặt đứt tay của mình, Sở gia từ đường. Chính đường bên trong, bày biện rất nhiều lão tổ tục danh, có thể vào gia tộc từ đường, tất nhiên là thực lực mạnh mẽ đời này. Mỗi cái lão tổ tên bia phía trên, đều có một đạo đèn, có yếu ớt, có đang đốt, chu vi, ngồi xếp bằng không ít người. Có chút là cúi xuống lão giả, có là một chút trung niên, thế nhưng là đều là khoanh chân ngồi tại hai bên. Tinh tế cảm giác, không phải dung huyết địa cảnh, chính là dung huyết thiên cảnh. Thậm chí còn có mấy đạo lão giả, thực lực so với thiên cảnh, còn muốn càng thêm kinh khủng. Bất quá, trung tâm nhất bóng người, ngược lại không giống những người khác như vậy tái nhợt, ngược lại rất trẻ trung, thậm chí so Sở Hà còn muốn tuổi trẻ. Mà cái khác trong từ đường tu sĩ, cũng có lấy một đạo sợi tơ kết nối lấy tên này người trẻ tuổi. Bộ dáng 10 điểm yêu dị, từ đường bên ngoài, còn có một cái rất lớn sân nhỏ. Sở Hà nhanh chóng đi tới từ đường. Người tại từ đường bên ngoài chờ ta. Sở Hà quay đầu phân phó một cái đi theo bên cạnh hắn Dung. Huyết nhị phẩm. Vâng, Dung huyết nhị phẩm gật đầu. Đưa mắt nhìn Sở Hà bước vào từ đường cửa lớn. Bên trong có một đạo thật dài nhựa đường tiểu đạo. Nối thẳng lấy một đạo ánh đèn lấp lóe từ đường. Hắn cũng chỉ là nhìn vội vàng một cái. Từ đường cửa lớn, lại một lần nữa đóng lại. Sở Hà vừa mới bước vào từ đường tiểu viện, đi qua nhựa đường hành lang, bước vào chân chính Sở gia từ đường. Tới đây chuyện gì? Trong nháy mắt liền có một cái khán thủ già, thực lực dung huyết địa cảnh, ngăn cản Sở Hà đường đi. Thiếu chủ tại Sở gia, khả năng dễ dùng, thế nhưng là tại từ đường. Hiển nhiên này danh đầu cũng không khá lắm dùng. Ẩn thần phong phát hiện nhóm chúng ta gia tộc tập kích một chuyện. Sở Hà nhìn xem cản đường lão giả, dồn dập nói một câu. Mà theo hắn, cũng là nhường từ đường bên trong. Liên tiếp tất cả Sở gia từ đường tu sĩ người trẻ tuổi ánh mắt vừa mở. Mà Sở gia trong đường từng cái cũng là chậm rãi thu công. Quay đầu nhìn về phía Sở Hà. Không có khả năng, có bản tôn cho các ngươi chế ẩn nguyên phù. Ẩn thần phong chỉ cần không phải bắt được các ngươi tại chỗ, không có khả năng phát hiện. Yêu dị trong đường nam tử, trong chốc lát mở mắt, kia yêu dị đồng dạng nhãn thần, nhường Sở Hà có chút không lạnh mà dậy, lập tức cung kính cúi đầu. Lão tổ, xác thực như thế, vừa mới phát sinh Sở gia phát sinh một mạng án, người chết dung huyết nhất phẩm, tứ chi bị đoạn. Sở Hà đối mặt với yêu dị người trẻ tuổi, sắc mặt 10 điểm cung kính, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng đầu, có chút dừng lại, lại một lần nữa bổ sung. Kia dung huyết nhất phẩm, chính là đi theo ta đi ra Sở gia tộc nhân. Xếp bằng ở trong đường yêu dị nam tử ánh mắt có chút run lên, chậm rãi đứng dậy, hướng đi Sở Hà. Không xong, phó đang chết rồi, chấm ngoặc kép. Lúc này, một đạo kinh hoàng thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhường Sở Hà thần sắc chấn động. Sát na quay đầu, bởi vì phó đăng chính là cùng hắn mà đến người. Lúc này, từ đường cửa lớn lại mở, mấy người mang một đạo thi thể mà vào. Như lúc trước hắn thấy người kia, nhãn thần hoảng sợ, tứ chi hoàn toàn không có. Thế nhưng là người này rõ ràng là mới vừa rồi còn đi theo tự mình. Chỉ là một cái chớp mắt tách ra, liền chết. Hắn cũng đi theo ta đi, mới vừa cùng ta đến từ đường ngoài cửa. Sở Hà sắc mặt 10 điểm không tốt, lập tức đánh giá chu vi. Thế nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Yêu dị nam tử có chút nhắm mắt, rõ ràng cảm ứng một cái. Thế nhưng lại không có cái gì kết quả. Cái này khiến hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hà. Hiển nhiên là đang trưng cầu lấy cái gì. Khởi trận, toàn bộ lên. Yêu dị Sở gia lão tổ ngữ khí trầm xuống. Theo hắn, trong nháy mắt cả nhà dâng lên một trận, mà lại Sở gia trong đường, càng là dâng lên một đạo trong suốt chi quang. Sổ sách chậm rãi tính toán. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam cảm thụ được Sở gia đại trận. Đại trận còn tốt, không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là theo Sở gia từ đường trận pháp lên, nhường hắn sinh ra một tia tim đập nhanh. Không chút nghĩ ngợi, vô thanh vô tức đi đầu thối lui. Sở gia có từ đường đại trận, hắn nghe lén một chút bí ẩn, đoán chừng rất không có khả năng. Bởi vì trận kia, hắn cảm nhận được bất phàm, không phải phổ thông chi trận. Cái kia yêu dị nam tử, kia Sở Hà gọi hắn là lão tổ thiên hồn. Tập kích ẩn thần phong là Sở gia đơn độc ý tứ, vẫn là trường hòa thành tám nhà ý tứ? Hà Chấn Nam một bên theo Sở gia thối lui. Lần này đến đây, hắn giết 7 cái, cũng làm cho hắn phát hiện một cái mừng rỡ sự tình. Hấp hồn. lại có thể tăng trưởng quỷ hùng tu luyện. Báo thù không vội, trước tiêu hóa một phen. Hà Chấn Nam nguyên bản khi tìm thấy địch nhân về sau liền không vội, đặc biệt là có phát hiện về sau hơn không vội. Đã Sở Hà muốn cho hắn đổ máu đến chết, hắn cũng muốn nhường Sở Hà chậm rãi sống ở hoảng sợ bên trong. Hắn đoạn tứ chi mà giết, liền không có nghĩ tới giấu giếm Hà gia báo thù. Thậm chí hắn còn tại kia bảy đạo thi thể bên trong lưu lại một chút đồ vật, tin tưởng sẽ cho Sở gia kinh hỉ. Chơi nha, ai sợ ai. Hà Chấn Nam lát nữa nhìn thoáng qua Sở gia đại trận, ánh mắt có chút trầm xuống, suy nghĩ một cái, hóa thành một đạo vô hình khinh yên, hướng phía cái khác thất đại gia mà đi. Đại trận dâng lên Sở gia, cũng là dẫn động cái khác bảy nhà chú ý. Một chút trọng yếu nhân vật đều là yên lặng nhìn chăm chú vào Sở gia ngọn núi. Nhíu mày, bọn hắn tám đại gia tộc bởi vì lợi ích mà hợp, bất kỳ một cái nào biến hóa đều sẽ dẫn động tới lòng của bọn hắn. Đặc biệt là cửa này khóa thời khắc, Sở gia, Từ Đường, bảy đạo thi thể, tứ chi toàn bộ đoạn, xếp thành một hàng, người chết đều là nhãn thần hoảng sợ, phảng phất thấy được thế gian kinh khủng. Yêu dị Sở gia lão tổ trao mày, bảy bộ thi thể, bọn hắn cũng đi theo ngươi đi kia ẩn thần phong. Sở gia lão tổ tại vừa mới nghe nói có người chết về sau liền cảm ứng qua, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Thế nhưng là trước mắt bảy người, rõ ràng mới chết, thế nhưng là hắn lại cảm ứng không ra. Địch nhân như vậy quá quỷ dị. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Hà nhãn thần có chút sợ hãi. Chết đi bảy người, chết quá quỷ dị. Ngay tại Sở gia Từ Đường bên ngoài, vừa mới cùng một chỗ người liền bị giết một cái. Thế nhưng là Sở gia Từ Đường bên trong căn bản không có cảm nhận được một điểm động tĩnh. Không chỉ là hắn không có cảm nhận được, càng là một đống lớn lão tổ cũng không có cảm nhận được. Bất quá, hắn vừa mới trả lời một câu, đang chờ mở miệng, bảy bộ thi thể đột nhiên huyết dịch bạo khởi. Phảng phất có người điều khiển, chậm rãi trên không trung tạo thành một đạo chữ nghĩa, đem ngươi, chấm ngoặc kép. Sở gia lão tổ cũng bị trước mắt một màn hấp dẫn. Khinh ta tộc nhân người, chu diệt, chém ta tộc nhân người, diệt chi, mà những này bạo xuất tiên huyết, đột nhiên hóa thành một đạo chữ nghĩa. Sở gia trong đường, tất cả mọi người có thể thấy được, những văn tự này xuất hiện. Không chỉ nhường yêu dị Sở gia lão tổ ánh mắt âm trầm lên, dù là chính là Sở gia tất cả tộc lão, ánh mắt cũng là âm trầm bắt đầu. Sở gia thành lập vạn năm, thật đúng là không có bị như thế khiêu khích tới cửa. Bất quá, hiển nhiên không chỉ ở đây. Trên không trung xuất hiện chữ nghĩa, đột nhiên, trong nháy mắt nổ tung tứ tán. Cái này khiến Sở gia trong đường thực lực mạnh mẽ Sở thị tộc lão từng cái nội khí lưu truyền. Đem kia bạo mở huyết dịch chặn, có thể huyết dịch là chặn, có một ít đồ vật, bọn hắn ngăn trở không được. Một đạo đen hơi thở tiến vào thân thể của bọn hắn. Đây là vật gì? Chấm ngoặc kép, trong đó một cái Sở gia Từ Đường tộc lão thần sắc có chút tức giận. Thế nhưng là cảm thụ được một đạo khí tức vào trong cơ thể của mình, nội khí lưu truyền, lại đột nhiên tìm không thấy bất kỳ khác thường gì. Cái này ngược lại nhường bọn hắn có chút kinh nghi bất định. Khí tức, tại nhớ kỹ các ngươi khí tức. Đây là thiên hồn thủ đoạn. Yêu dị Sở gia lão tổ, ánh mắt âm trầm, Sở gia tộc lão hồn cũng không mạnh. Dù sao không có tu luyện tới thiên hồn, những này tộc lão cảm giác không chịu được. Có thể hắn lại là cảm nhận được, một đạo khí tức không phải nhập thân thể của hắn, mà là trực tiếp vào hắn hồn bên trong. Bất quá hắn hồn cường đại tinh khiết tự động đem cái này khí tức loại bỏ ra ngoài. Có thể mặc dù loại bỏ, nhưng cũng làm cho trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Người nói rõ chi tiết nói, tại ẩn thần phong như thế nào làm? Sở gia lão tổ nhìn về phía Sở Hà, lúc này hắn không dám có bất kỳ phớt lờ. Cái này ẩn thần phong lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Nhóm chúng ta cũng không có làm cái gì, chỉ là theo lão tổ phân phó của ngài, nhằm vào lấy ẩn thần phong cùng tất cả lớn tài nguyên điểm liên hệ. chỉ là tại sao cùng thời gian bên trong, chúng ta đi ẩn thần Bắc Thiên Lý chi địa, chặn giết trừ ma phong Hà gia, giết bọn hắn lão tộc trưởng Hà Chấn Nam. Chấm ngoặc kép, Sở Hà cúi đầu nói. Chẳng biết tại sao xuất hiện ở trong đầu hắn, xuất hiện cái kia tứ chi toàn bộ đoạn, lại ly kỳ đứng lên thân ảnh. Sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Các ngươi khí tức, đã nhớ kỹ, nguyên bản chỉ cho là miệng lưỡi lợi hại. Nhưng là bây giờ bảy bộ tứ chi đứt hết thi thể ngay tại trước mắt của bọn hắn. Hắn sao có thể không minh bạch, Hà gia trả thù tới, thật tới, dù là có lão tổ ban tặng ẩn nguyên phù, thế mà còn là đi tìm tới. Trừ ma phong Hà gia, Sở gia lão tổ yêu dị ánh mắt có chút không hiểu. Lão tổ, đây là theo đại hạ truyền tới gia tộc, vừa vào Vạn Sơn, ngay tại ẩn thần dựng lên trừ ma phong, về sau lại đem đến ẩn thần Bắc Thiên Lý chi địa. Theo ta hiểu rõ là ban đầu tu gia tộc, không có khả năng có thiên hồn. Chấm ngoặc kép, Sở Hà cúi đầu, bởi vì lúc trước, cùng là thế hệ trẻ tuổi, đối với kia kiếm tiên chi danh, tự nhiên có chút không phục. Điều này cũng làm cho hắn đối với trừ ma phong hiểu qua. Thế nhưng chỉ là hiểu rõ một phen. Chính là bởi vì phen này hiểu rõ, hắn đối với trừ ma phong 10 điểm coi nhẹ. Liền cái này một cái ban đầu tu gia tộc, có tư cách gì là kiếm tiên? Ban đầu tu gia tộc, người xác thực thủ đoạn này là ban đầu tu gia tộc cách làm. Sở gia lão tổ ánh mắt âm trầm, nhìn xem bảy bộ thi thể, huyết dịch ngưng chữ, phách lối trực tiếp phải nhớ kỹ Sở gia tất cả tộc lão khí tức. Đây là muốn diệt hắn Sở thị toàn bộ cao thủ tiết tấu. Cái này phách lối độ, hắn chỗ nào xem cũng không giống như là một cái ban đầu tu gia tộc. Có phải hay không ẩn thần phong xuất thủ? Sở Hà cúi đầu, biện bạch một câu, không có khả năng, ẩn thần phong có cái gì thủ đoạn, ta sẽ không rõ ràng, không có quỷ dị như vậy thủ đoạn, ngươi là đoạn mất Hà gia lão tộc trưởng tứ chi đi. Sở gia lão tổ ánh mắt âm trầm, cúi đầu nhìn thoáng qua bảy bộ thi thể, chết không nhắm mắt, trên mặt hoảng sợ bộ dáng, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hà, mà Sở Hà không nói gì, cúi đầu. Hiển nhiên xem như chấp nhận, chú ý ẩn thần phong động tĩnh, kiểm tra gần nhất nhập trường hòa thành tu sĩ, dám đánh trên nhóm chúng ta Sở gia, theo nhóm chúng ta Sở thị lập tộc đến nay liền không có qua. Huống chi, ta Sở thiên cuồng ở đây, ngược lại muốn xem cái này trừ ma phong có bao nhiêu cân lượng. Sở gia lão tổ trầm ngâm một cái, phất phất tay, không có trách cứ Sở Hà. Mà là thần sắc lạnh lẽo, mà Sở gia tộc khác lão ánh mắt cũng là lạnh lùng. Hiển nhiên, bạo huyết nhớ hơi thở kích thích bọn hắn. Nếu không phải Sở thiên cuồng lão tổ trùng sinh, bọn hắn đoán chừng chọn trực tiếp đánh lên trừ ma phong. Diệt, dù sao, cử chỉ này, thật chọc giận bọn hắn. Vâng, Sở Hà lĩnh mệnh mà cách, mà Sở thiên cuồng nhãn thần ra hiệu một cái. Lập tức có nước cờ cái dung huyết địa cảnh, bậc thềm đi theo Sở Hà. Lúc này trường hòa thành, quán rượu, có chỗ nghỉ ngơi, từng cái chỗ nghỉ ngơi, sân bãi cực lớn, đều là một gian tiểu viện, tiêu phí tự nhiên không thấp, không trả nổi, tùy ý tìm một chỗ, ngồi xếp bằng chấp nhận. Bất quá, cái này đối với Trần Chính tới nói, cũng chỉ là món tiền nhỏ. Thậm chí tại nguyên bản tiểu viện trận pháp phía trên, Trần Chính càng là bố trí một đạo trận pháp. Lúc này, Trần Chính chau mày, Hà Tấn Đông ở bên, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại trong tiểu viện. Trường Hòa Thành tám đại gia tộc cũng có thiên hồn trùng sinh, muốn bừa bãi thiên đông vực, thành tựu đỉnh lưu Trường Hòa Thành. Trần Chính khẽ chau mày, lão tộc trưởng mang về tin tức là kinh người. Trường Hòa Thành kỳ thật từ trước đến nay không tranh quyền thế. Kỳ thật chính là Trường Hòa Thành làm rất cỡ lớn tụ tập địa. Lợi ích quả thực kinh người. Nhưng là bây giờ Trường Hòa Thành hiển nhiên không vừa lòng tại trước mắt lợi ích, mà là chuẩn bị trở thành chân chính đỉnh lưu thế lực. Dù sao tám đại gia tộc nếu là chân chính đồng tâm đồng đức, thực lực tuyệt đối không thể so với Trảm Linh Thư Viện yếu bao nhiêu. Hiện tại tám đại gia tộc đã rơi vào thiên hồn lão tổ trưởng khống. Hiển nhiên là muốn làm lớn sự tình. Ta nghe nhiều mấy nhà. Hẳn là 89/10. Tấn Đông, người lập tức trở về Duy Nhất Phong. Đem tin tức truyền lại cho tộc trưởng. Hà Chấn Nam gật đầu. Vâng, Hà Tấn Đông không dám dừng lại thêm. Lập tức cũng là chỉ một ngón tay. Ngự kiếm mà lên. Hướng phía ẩn thần phong phương hướng mà đi. Trường Hòa Thành, kỳ thật tại Thiên Đông vực lệch trung tâm vị trí. Bằng không, cũng không có khả năng thành tựu như thế địa vị đặc thù. Ẩn thần phong, tại Trường Hòa Thành mặt phía bắc. Tại rời đi Trường Hòa Thành về sau. Bóng đêm sáng trong, Hà Tấn Đông không dám dừng lại thêm. Chỉ muốn mau chóng đem tin tức truyền lại. Sở ra, mặc dù từ đường đại trận ngừng. Nhưng là toàn bộ sở ra đại trận nhưng không có ngừng. Lúc này, Sở Thiên Cuồng yên lặng nhìn chăm chú vào cái này toàn bộ Trường Hòa Thành. Đây là một tòa triệt triệt để sơn thành. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được mấy lớn đỉnh cao. Sở Thiên Cuồng thần tình rất rõ ràng. Sắp xếp của mình đã bị ẩn thần phong phát hiện. An bài người tin cần. Lộ ra Trường Hòa Thành 8 đại gia tộc làm việc. Sở Thiên Cuồng suy nghĩ một chút. Thần sắc 10 điểm quả quyết mở miệng. Ngược lại là bên cạnh một người. Sắc mặt có chút do dự. Bại lộ 8 đại gia tộc. Cái khác gia tộc lão tổ. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh nhất trung nam nam tử mở miệng. Hình dạng cùng Sở Hà ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Không nên để lại chứng cứ là được. Đã nhóm chúng ta bị phát hiện. Vậy liền đem nước quấy càng đục. Đối nhóm chúng ta mới có lợi. Người không muốn thật sự cho rằng. Ta cùng cái khác lão tổ ở giữa có như vậy hài hòa. Sở Thiên Cuồng nhãn thần không có cái gì ba động. Cùng Sở Hà có chút tương tự trung niên nhân. Trầm ngâm một cái. Khẽ gật đầu. Sở Thiên Cuồng ánh mắt thì là rơi vào toàn bộ Trường Hòa Thành bên trong. Không biết nghĩ cái gì. Hoạt động khu vực có tươi sáng phân chia. Thung lũng chỗ. Chính là Tráng Hà cảnh hoạt động khu vực. Đây là Trường Hòa Thành tầng dưới chót. Có một ít Tráng Hà thượng tam phẩm. Mới có thể ở cao hơn. Tất cả ngọn núi lớn. Trên cơ bản là dung huyết hoạt động khu vực. Càng là trung tâm khu vực. Đối với dung huyết yêu cầu càng cao. Thậm chí tại trung tâm nhất trên ngọn núi. Kia một dãy núi bên trong. Tất cả Thiên Đông vực nhất lưu tông môn. Cùng an bài có người ở nơi đó. Hà gia. Chấm ngoặc kép. Sở Thiên Cuồng ánh mắt có chút lóe lên. Thần sắc cũng là nghiêm nghị. Đối với kia đến vô ảnh. Đi vô tung người báo thù. Lấy hắn thiên hồn trải qua bên trong. Chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tu sĩ. Một điểm vết tích cũng không lộ. Quả thực có chút đáng sợ. Bất quá. Sở Thiên Cuồng cũng là ánh mắt có chút phát lạnh. Nếu để cho hắn tìm được cơ hội. Hắn sẽ không chút do dự mang theo cao thủ hủy diệt cái này Hà gia. Chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là diệt cái này Hà gia. Ẩn thần phong che chở. Là quấn không ra khảm. Trước loạn đứng lên đi. Sở Thiên Cuồng nhìn thật sâu một cái Trường Hòa Thành. Bọn hắn có lòng đoạt đỉnh lưu tông môn chi vị. Mà đồng dạng muốn đoạt đỉnh lưu tông môn cũng không ít. Dù sao, đây chính là một cái kim tự tháp kết cấu. Nhị lưu muốn trở thành nhất lưu. Nhất lưu muốn làm kia phượng hoàng. Cái này rất bình thường. Bình tĩnh quá lâu về sau. Mỗi lần ngàn năm chiến. Cơ bản đều sẽ náo ra một chút đại sự tới. Tông môn đổi mới là trạng thái bình thường. Huống chi, lần này vạn sơn chỗ sâu thiên chiến. Nhường thiên hồn vẫn lạc không ít. Những cường giả này trùng sinh. Bản thân tự loạn. Hắn không ngại loạn hơn một chút. Dù sao, loạn về sau, mới có cơ hội. Ẩn thần phong, Bắc Thiên Lý chi địa. Hạ An tại Duy Nhất Phong phía đông. Nhìn trước mắt huyết sắc hồng vân. Ánh mắt có chút sợ hãi thán phục. Cái này tù thiên trấn ngục trận các ngươi chưa từng có ngừng qua. Hạ An đánh giá trận này. Ở trong đó nồng đậm huyết khí. Nhường hắn rốt cục minh bạch Triệu Thông con mắt đều là xích hồng. Tù thiên trấn ngục trận có thể tăng lên thực lực của chúng ta. Chưa từng dừng lại. Chấm ngoặc kép. Triệu Thông gật đầu. Giải thích một cái. Hạ An yên lặng nhìn xem. Trên mặt toát ra một tia sợ hãi thán phục. Trận pháp này. quả thực bị Tù Thiên Trấn Ngục diễn luyện quen thuộc không thể quen đi nữa. Luyện hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, Trấn Ngục quyết nhất định phải siêng năng tu luyện, bằng không sớm muộn các ngươi sẽ trở thành mất đi ý chí chiến đấu khôi lỗi. Vậy liền đã mất đi Tù Thiên Trấn Ngục căn bản. Hạ An nhìn thoáng qua trận pháp, khuyên bảo một phen, Trấn Ngục quyết, kỳ thật chính là quỷ tu ngưng hình phiên bản đơn giản hóa bản. Có thể gia tăng tự thân ý chí. Đối với Tù Thiên Trấn Ngục dạng này tu luyện, có thể nói có hiệu quả. Duy trì trong đầu thanh tỉnh. Đây, Triệu Thông gật đầu. Các ngươi hảo hảo tăng thực lực lên. Gần nhất trước không muốn phân tâm. Ta có dự cảm. Vạn Sơn muốn loạn. Thật muốn loạn. Thuộc về các ngươi sân khấu liền đến. Chấm ngoặc kép. Hạ An nói một câu. Sau đó quay người ly khai Tù Thiên Trấn Ngục. Triệu Thông ánh mắt cũng là trong nháy mắt nóng rực. Trấn Bắc một trận chiến, nhường bọn hắn Tù Thiên Trấn Ngục có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Chúng ta sân khấu, chấm ngoặc kép, Triệu Thông nhìn xem Hạ An rời đi phương hướng. Tự lẩm bẩm, Trường Hòa Thành, Trần Chính cùng Hà Trấn Nam ở tại Trường Hòa Thành bên trong. Thuộc về ta cuộc đi săn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Hà Trấn Nam thân thể hư vô. Đang hấp thu 7 cái linh hồn về sau, hắn liền quyết định lại một lần nữa hành động, hưng phấn tự lẩm bẩm. Trần Chính thì là nhìn xem Hà Trấn Nam tại ly khai tiểu viện về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng là không khỏi lắc đầu. Gây ai không tốt, sở ra nếu là đã giết thì đã giết, lại dám chia cắt đã sớm muốn đi tìm cái chết. Thành Quỷ Hùng lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Trần Chính lắc đầu. Có chút là Sở gia thật đáng buồn. Hà Trấn Nam muốn đi tìm cái chết. Hắn cũng là theo Hạ An trong miệng biết được một chút. Cái này Sở gia, bày ra Hà gia đệ nhất quỷ hùng. Cũng là lúc vậy, mệnh, bất quá, theo Hà Trấn Nam ly khai. Trần Chính cũng là ly khai tiểu viện. Tán không mục đích tại Trường Hòa Thành du lịch. Tuy nói, Trần Chính cảm giác dùng đến tự mình địa phương không nhiều. Nhưng vẫn là cõng một thanh kiếm. Tại Trường Hòa Thành tùy ý đi dạo. PS, hôm nay làm một cái tiểu hài xuất sinh chứng minh. Hôm nay trước canh một, tháng sau cố gắng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.